Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 29, chỗ ở. Chương 29, chỗ ở, ta biết ngay. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm, lộp bộp hạ xuống. Trái tim không khỏi treo lên. Ác Linh thể chất lớn nhất một cái tai hại. Phải là tiêu hao vinh dự điểm nếu so với người bình thường nhiều. Cái này điển hình nhất muốn thuộc tự thân đề cao. Ác Linh thể chất cùng người bình thường tăng lên phương thức không giống với. Nguyên nhân ta trước khi cũng theo như ngươi nói. Ác Linh thể chất có thể trực tiếp cùng quỷ vật đối kháng. Mà không cần phải mượn bất luận cái gì môi giới. Nhưng là người bình thường thì lại khác. Người bình thường muốn làm được cùng quỷ vật đối kháng. Là cần phải mượn thuật pháp. Cái này giống như là tiểu thuyết võ hiệp trong cần thiết học tập nội công tâm pháp. Cùng với võ học bí tịch đồng dạng. Dựa vào những vật này đối phó quỷ. Vậy mà có được ác linh thể chất người. Bởi vì trong cơ thể bản thân có quỷ khí cùng những thứ này thuật pháp tương khắc. Chỗ dĩ vô pháp tiến hành học tập. Chỉ có thể đi mặt khác một cái tăng lên tự thân con đường. Con đường này chính là thể chất cường hóa. Thể chất cường hóa. Hạ Thiên Kỳ trái tim thời điểm này đột nhiên cuồng loạn vài cái. Đón lấy vội vàng không xác định hỏi như thế nào cái cường hóa pháp. Chẳng lẽ ta còn có thể biến thành siêu nhân như vậy? Nếu như của ngươi vinh dự điểm đủ nhiều mà nói. Hẳn là có thể thực hiện. Trung niên nhân nói xong tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc. Tiếp theo còn nói thêm. Bất quá loại này cường hóa là chia làm hai cái hoàn tiết. Trong đó một loại gọi là áp chế cùng quen thuộc. Một loại khác mới là cường hóa. Mà cái gọi là áp chế cùng quen thuộc. Nói trắng ra là chính là áp chế trong cơ thể ngươi ác linh. Quen thuộc điều khiển ác linh năng lực. Cái này về sau mới là cường hóa. Chẳng lẽ trong cơ thể ta ác linh vẫn còn sống? Ta trước khi nói qua, giữa các ngươi đã kết hợp đã trở thành một cái chỉnh thể. Ngươi chính là nó chính là ngươi, ngươi cửa cũng tuy hai mà một. Bất quá ác linh là có được cường đại năng lực cùng oán niệm. Nếu như ngươi không có biện pháp ngăn chặn cơn oán niệm này, cùng với thuần thục điều khiển cỗ này năng lực, như vậy ngươi sẽ thời gian dần trôi qua bị quỷ vật hóa. Cho đến hoàn toàn đánh mất ý chí trở thành một chỉ bị oán niệm chỗ chi phối quỷ vật. Nếu quả thật giống như ngươi nói nghiêm trọng như vậy, vì cái gì ta hiện tại hoàn hảo bưng? Rốt cuộc, quả nhiên đứng ở chỗ này. Ta trước kia cũng không còn áp chế qua. Trung niên nhân giải thích cũng chưa hề hoàn toàn lệnh hạ. Thiên Kỳ tin phục, hoặc là nói hắn muốn đối với điểm này hiểu rõ ràng hơn. Mà không phải giống như trước khi bị sơ lược. Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể ác linh lực lượng còn không có bị kích thích. Nhưng là nó sớm muộn cũng sẽ bị kích phát. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị ngươi muốn trước áp chế quen thuộc người hiểu biết ít được cường hóa. Đương nhiên rồi, bởi vì ta bản thân cũng không phải ác linh thể chất. Cho nên đối với đồng nhất khối cũng không phải hiểu rất rõ. Càng nhiều nữa còn phải dựa vào chính ngươi tiến hành lục lọi. Được rồi, nguyên lai người cũng không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài. Vốn định CMN trung niên nhân vài câu đấy. Nhưng là nghĩ trung niên nhân thật cũng không thiếu hắn cái gì. Mặc dù nói không có hoàn toàn làm được vì hắn giải hoặc. Nhưng là được xưng tụng là hữu vấn tất đáp rồi. Cái này cần phải so với ngay từ đầu cho hắn diện thí chính là cái kia đại thúc tuổi trung niên mạnh. Hơn nhiều lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng là có chút cảm tạ trung niên nhân rồi. Thì ra là trung niên nhân không có khả năng đáp ứng với hắn đi ăn cơm. Bằng không thì dù thế nào hắn cũng phải kêu lên đi cả hai chén. Nói không chính xác về sau có thể đối với hắn chiếu cố một. Hai, đang lúc Hạ Thiên Kỳ đập vào cái này tính toán thời điểm. Trung niên nhân đã từ trên ghế đứng lên. Ta bên này biết đến. Có thể vì ngươi giải đáp ta cũng đã nói. Còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi tiến hành thăm dò cùng tổng kết. Nếu như không có vấn đề gì, ngươi bây giờ liền có thể đi về. Nói đến chỗ này, trung niên nhân lại giật mình nhớ ra cái gì đó. Từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đúng rồi, đây là của ngươi thẻ lương. mỗi tháng số 15 đánh vào tiền lương. Thử cương vị kỳ tiền lương đã đánh vào. Chính thức công nhân tiền lương từ tháng sau bắt đầu tính toán. Mặt khác mỗi tháng số 4 biết đánh vào dầu bổ cùng với cuộc sống trợ cấp kim. Tóm lại chỉ cần là không quá tiêu tiền như nước, vẫn là đầy đủ tiêu mất. Hạ Thiên Kỳ từ tay của trung niên nhân trong tiếp nhận tạp. Mặc dù hắn có đang cật lực khống chế, nhưng là ở trên mặt nhưng vẫn là toát ra nụ cười hạnh phúc. Nói kỳ thật khác cũng cái gì dùng. Dù sao vô luận là ra ngoài cầu học hãy tìm công tác, cũng là vì kiếm miếng cơm ăn. Nói trắng ra là cũng là vì một cái tiền chữ. Nhiều người như vậy sẽ chi pháp phạm pháp, thậm chí không tiếc trộm cắp ăn cướp, cũng không ngoài còn là làm như vậy có thể kiếm nhiều lắm. Kiếm mau, hắn cái này cũng giống vậy, cho dù chấp hành sự kiện linh dị là cửu tử nhất sinh. Nhưng trừ lúc này bên ngoài nhưng đều là tự do, huống hồ tân tư từ thiện còn thập phần khả quan. Cho nên ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho hắn cảm giác được một ít cân đối. Ta đã không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất rõ ràng. Hắn nói đúng là có vấn đề. Trung niên nhân nơi nào cũng sẽ không tại vì hắn giải đáp. Câu nói này lời ngầm chính là để cho hắn thu dọn đồ đạc vội vàng từ nơi này cút đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ xác định gật đầu, sắc mặt của người trung niên cũng dù sao cũng hơi thư giãn. Ý bảo hắn mang tốt giấy hành nghề của mình. Ký túc xá địa điểm ở vào Thế Kỷ Đại Đạo số 130. Của ngươi mới tọa giá cũng ở đó. Đây là chìa khóa xe. Còn ngươi bây giờ chiếc xe này, liền lưu làm cấp kế tiếp thực tập người mới đi. Trung niên nhân nói xong, lại giao cho Hạ Thiên Kỳ một bả BMW X5 chìa khóa xe. Coi như là triệt để hoàn thành từ thực tập người mới đến bình thường chính thức công nhân thăng cấp. Tiếp nhận mới chìa khóa xe, Hạ Thiên Kỳ cũng là rất vui vẻ. Nói thật, cái này xe là hắn thích nhất xe. Hắn vốn cho là mình chính là phấn đấu cả đời, cũng chưa chắc có thể mua nổi. Vậy mà không nghĩ tới là mới vừa vặn tốt nghiệp đại học hắn cũng đã lái lên rồi. Cái này cũng không cách nào không cho hắn đi cảm thán vận mạng biến đổi thất thường. Thật lòng là khó có thể đi lấy khống. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ mới nhớ tới mình còn không có hỏi trung niên nhân tên gì. Cho nên vội vàng dừng lại hỏi, cũng còn không biết ngươi tên gì. Phải hay là không ngày sau ta thượng cấp, ta gọi là Giao Hải Nghĩa. Tạm thời với tư cách của ngươi chủ quản, đợi qua một thời gian ngắn sẽ có người tiếp nhận ta đấy. Nếu như có chuyện món cần chấp hành, ngươi sẽ thông qua đồng hồ nhận được. Ta biết rồi. Tóm lại vẫn là cảm tạ ngươi cho ta giảng giải nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ những lời này là xuất phát từ nội tâm nói ra. Cố gắng sống sót so cái gì cũng trọng yếu. Cổ vũ đi, rời đi Hoàng Kim văn phòng. Hạ Thiên Kỳ liền dựa theo Giao Hải Nghĩa cấp địa chỉ của hắn. Đánh xe taxi tiến về trước nơi nào. Ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trong tầm mắt dần dần trở nên nhỏ bé Hoàng Kim văn phòng. Hạ Thiên Kỳ có loại cảm giác, lần sau trở về nữa nơi nào mình sẽ cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Thế Kỷ Đại Đạo vị trí dù sao cũng hơi thiên, nhưng nếu như đứng ở biệt thự địa điểm đến xem, cái này vị trí địa lý thuận tiện đến bạo, bởi vì khu biệt thự bình thường đều ở đây vùng hoang vu. Vậy mà Thế Kỷ Đại Đạo số 130 vẫn còn thuộc về giảm. Xe chạy được không sai biệt lắm có sau 40 phút rốt cục ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ đóng trả tiền liền nóng vội nhảy xuống xe. Đứng ở rộng lớn Thế Kỷ trên đường lớn, Hạ Thiên Kỳ phát hiện nơi này là một mảnh khu biệt thự. Hơn nữa là cái loại đó mang viện biệt thự lớn. Ở biệt thự, lái xe xịn, như vậy một nhìn giấc mộng của ta cuộc sống còn kém nữ thần. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại mộng, tưởng thành thật cảm giác, chút nào nói không khoa trương. Nếu như bất quá nữ thần muội tử làm bạn, hắn chính là ngày nào đó thật treo rồi. Xong, coi như là không có tiếc nuối. Tất lại bất kể nói thế nào nên hưởng thụ đến độ hưởng thụ. Đối với một người nam nhân mà nói, cái gọi là thành công đơn giản chính là tiền, quyền, cùng nữ nhân. Mà bây giờ, hắn cảm thấy những vật này đã cách hắn tương đối chi gần. tìm được môn bài viết có số 130 biệt thự. Hạ Thiên Kỳ phát hiện biệt thự ngoại môn là mở. Hướng bên trong nhìn, hắn lờ mờ thấy được một cái hồ bơi, cùng với một cái đang đứng ở cạnh bể bơi. Chỉ mặc có một đầu quần lót sái hèn, tỏa bóng lưng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.